giống như tiếng cốc thủy tinh bị đập vụn xuống nền nhà. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên, lại thêm một tiếng choang nữa. Đó là âm thanh phát ra từ trong phòng của Vũ Ngũ. Tôi gọi theo bản năng. Vũ Ngũ! Giọng tôi tuy không to, nhưng nếu Vũ Ngũ vẫn chưa ngủ thì chắc chắn bà có thể nghe thấy. Nhưng trên lầu vẫn không có một chút động tĩnh gì. Cánh cửa đen xì vẫn không hề nhúc nhích. Tôi nghe thấy tiếng nhịp đập loạn xạ của tim mình trong lồng ngực. Mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng Vũ Ngũ. Dường như lại thấy cảnh tượng của cái đêm bà treo cổ trong phòng. Bóng đen đè nặng lên trái tim tôi, khiến tôi như đang nghẹt thở. Một lúc sau, cánh cửa đó dường như bị mở ra một khe hở. Có một luồng ánh sáng lờ mờ từ trong phòng chiếu ra. Nó đang mê hoặc tôi. Trong khoảnh khắc sợ hãi, tôi bỗng trào dâng sự phẫn nộ. Lại muốn giả vờ treo cổ tự tử để dọa tôi sao? Tôi tiện tay cầm lấy lọ hoa để trên bàn, từ từ đi lên lầu. Đương nhiên không phải là tôi định cầm lọ hoa để đập vào Vũ Ngũ, mà là cầm lọ hoa để giúp tôi trấn an tinh thần. Khi tôi lên đến tầng lầu, tôi cố ý tạo ra tiếng động lớn, muốn để Vũ Ngũ biết là tôi đã lên tầng lầu. Tôi không biết tại sao mình lại phải làm như vậy. Có lẽ chỉ là một hành động theo bản năng. Đúng lúc tôi sắp đi đến cửa phòng Vũ Ngũ, lại nghe thấy tiếng thình thật lớn. Tôi cảm giác mình sắp sụp đổ, bàn tay nắm chặt lọ hoa và run rẩy. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Vũ Ngũ đang thất thần đứng ở đó, miệng khẽ cử động, không biết bà đang lẩm nhẩm những gì. Sau đó lấy một cái chai, ngẩng đầu rót vào trong miệng. Tôi đẩy mạnh cửa, sợ hãi nhìn bà. Vũ Ngũ, Vũ đang làm gì vậy? Bà không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, khẽ cười nhạt, tiếp đến bèn ôm chặt lấy bụng ngã nhào xuống đất. Tôi lập tức nhận ra là bà đã uống thứ gì đó. Vứt lọ hoa sang một bên, tôi lao đến ôm chầm lấy bà. Sao Vũ Ngũ lại phải như vậy? Tại sao, Vũ Ngũ? Chán bà toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt bà dưới ánh sáng lờ nhờ trông trắng bệch một cách thật đáng sợ. Rõ ràng bà đang cố gắng gượng thốt ra một câu gì đó. Giả điên. Cô chủ giả điên. Sau đó, bà vơ lấy một miếng khăn mặt đã chuẩn bị sẵn, nhét vào miệng, ôm chặt bụng, lăn lộn trên đất, làm cho tôi vô cùng sợ hãi, hét lên điên cuồng. Dì Phấn! Dì Phấn! Dì mau đến đây dì Phấn! Ngay lập tức, trên lầu vang lên những tiếng bước chân chạy dồn dập. Dì Phấn còn chưa kịp chạy xuống dưới tầng, Vũ Ngũ đã ngừng cử động. Tôi hét gọi thất thanh, bên tai vang lên tiếng câu nói cuối cùng trước khi chết của Vũ Ngũ. Thế nên, tôi lại chuyển từ tiếng thét gọi thành cười vang, giống như một kẻ điên dại, vừa cười vừa khóc. Tôi không biết vì sao Vũ Ngũ lại bảo tôi giả điên, cũng không biết vì sao Vũ Ngũ lại phải tự sát. Nhưng tôi biết, bà cố ý để cho tôi nhìn thấy bà tự sát. Trong lòng bà chắc chắn đang cất giấu một bí mật rất lớn. Bí mật này khiến bà thà chọn lựa cái chết cũng không chịu nói ra. Vậy thì trước khi bà chết, bà đã bảo tôi giả điên. Chắc chắn là có lý do, cũng có thể liên quan đến dì Phấn. Cho nên tôi đã bị điên. Sau khi tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần giống như bị nhốt vào lồng, tôi mới nhận ra việc đóng giả điên khùng là một việc sai lầm. Giờ đây, ở trong môi trường cách ly với thế giới bên ngoài, tôi muốn hiểu được bí mật trong lòng của Vũ Ngũ là một điều không tưởng. Hơn nữa, tôi phát hiện ra giả khùng giả điên là một việc không đơn giản chút nào. Để không bị người ta phát hiện ra sơ hở,